Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, Ta Là NPC. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Lễ chính là một cái kim tệ. Ngươi còn không bằng không cho đâu. Một đóa Hoa Cúc Hướng Nam mở gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, mỹ nữ, ngày đại, hỉ như thế chúng ta tùy Long Bang quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Nhưng là, ngươi làm như vậy liền không đúng. Ninh Thư nháy nháy mắt, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không muốn Hạ Lễ? Một đóa Hoa Cúc Hướng Nam mở đem kim tệ ném cho Ninh Thư. Ngươi đi vào, đi, Ninh Thư đem kim tệ thu lại. Lại hỏi, bang chủ của các ngươi hiện tại là đẳng cấp gì? Một đóa Hoa Cúc Hướng Nam mở cảnh giác nhìn xem Ninh Thư. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ninh Thư cười ha ha. Cách đó không xa hai con gà nghe được hai người đối thoại. Lạc Đường meo meo, có chút nóng nảy nói ra. Còn muốn đủ Hạ Lễ đâu? Chúng ta căn bản cũng không có Hạ Lễ a. Băng Thanh Hà Khiết cũng là một mặt lo lắng. Khó nói chúng ta không thể đi vào sao? Không đi vào làm sao gia nhập Tùy Long Bang a? Lạc Đường meo meo nhìn trước đó gặp được tỷ tỷ cùng Tùy Long Bang người, tựa hồ nhận biết, lôi kéo Băng Thanh Hà Khiết chạy đến Ninh Thư trước mặt. Nói ra, tỷ tỷ, người có thể hay không mang hai chúng ta đi vào? Ninh Thư, ách, Lạc Đường meo meo nhìn Ninh Thư không nói lời nào, lại cùng một đóa hoa Cúc Hướng Nam mở nói ra, người có thể hay không để cho ta đi vào đi? Chúng ta là tới tham gia khai phái đại điển, sau đó chúng ta nghĩ muốn gia nhập Tùy Long Bang. Một đóa hoa Cúc Hướng Nam mở hiển nhiên cũng bị ế trụ, nhất là nhìn thấy cái này hai tiểu cô nương thực lực cặn bã đến không đành lòng nhìn thẳng, càng im lặng nói ra, bang phái chúng ta hiện tại không nhận người. Dạng này a, Lạc Đường meo meo phi thường khổ sở thất vọng, tâm tình gì đều biểu hiện tại trên mặt. Băng Thanh Hà Khiết nói ra, ta là pháp sư, nàng là dược sư, nàng mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một cái nhỏ dược sư, nhưng là rất nhanh liền có thể làm đan dược. Một đóa hoa Cúc Hướng Nam mở, như thế cặn bã dược sư mới không muốn đâu, có là đại dược sư tìm tới dựa vào bọn họ bang phái. Bất quá cái này hai tiểu cô nương thật sự là đáng yêu. Một đóa hoa Cúc Hướng Nam mở sờ lên cằm nghĩ đến Ninh Thư nhíu mày, cảm thấy nữ chính nhất định có thể đi vào Hoa Cúc, để các nàng đều tiến đến. Tùy Thanh Phong thanh âm vang lên. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Tùy Thanh Phong mặc trên người hoa lệ trang bị, chính là một đôi giày đều là cực phẩm thần khí, quả thực chính là một tòa di động núi vàng. Đây đều là tiền a. Tùy Thanh Phong cái này một thân trang phục đem hai tiểu cô nương đều chấn trụ, nhất là Lạc Đường meo meo, con mắt đều đăm đăm nói ra, dáng dấp thật là tốt. Tùy Thanh Phong nhìn về phía Ninh Thư, ít quỳ lại bản cung người chơi, đẳng cấp thế mà đi lên, bị boss làm rơi 5 cấp, hiện tại thế mà soát trở về, mà còn chờ cấp so trước đó còn cao, trên cổ tay có thần khí. Tùy Thanh Phong trong lòng âm âm, lại nghe được một cái hai không lang thanh âm, để Tùy Thanh Phong nhìn về phía người nói chuyện, là một tiểu nha đầu. Tùy Thanh Phong có chút không nói, lắc đầu, quay người liền tiến băng phái. Lạc Đường meo meo lập tức lôi kéo Băng Thanh Hà Khiết tiến vào. Ninh Thư nhíu mày, nam nữ chủ cái nhìn này liền đối mặt. Đi vào băng phái, khắp nơi đều là một mảnh xa hoa vui mừng. Hiển nhiên Tùy Thanh Phong vì đám này phái bỏ ra rất nhiều. Dù sao cũng là toàn bộ server thứ một băng phái, đoán chừng trò chơi bên sản xuất cũng sẽ giúp đỡ một chút. Trong bang phái có rất nhiều người chơi, lẫn nhau đều tại trò chuyện với nhau. Đại đa số đều là người chơi nam, có rất ít người chơi nữ. Nhìn thấy đột nhiên toát ra Ninh Thư cao cấp như vậy cấp người chơi nữ, đều rất kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy Ninh Thư trên thân trang bị, một chút người chơi còn tới cùng Ninh Thư bắt chuyện. Nhưng là Ninh Thư gương mặt lạnh lùng không nói gì. Để tới đáp lời người chơi. Trong lòng không vui. Nhưng là có chút người lại lưu tâm nghĩ. Nhìn từ trên. Xuống dưới Ninh Thư trên thân trang bị. Hai con gà lạc đường meo meo cùng băng thanh hà khiết. Nhìn thấy chung. Quanh đều là một chút cao cấp người chơi. Tất cả đều là một chút đẳng cấp cao. Người. Bị cảnh tượng như vậy làm cho trong lòng chột dạ. Nơi này liền nhận biết cái này lạnh như băng đại tỷ tỷ. Hai con gà liền hướng Ninh Thư bên người dựa vào. Ninh Thư nhìn thấy cái này hai tiểu cô nương hướng bên cạnh nàng. Quả thực bó tay rồi. Ninh Thư nhưng biết hai người kia cũng không thích nàng. Ngoài phòng vang lên lốp bốp tiếng pháo nổ. Ninh Thư nghe thanh âm này, cảm thấy toàn bộ thế giới thật giống như là một cái thế giới chân thật. Nhiều người, ân oán nhiều, giả lập nhưng cũng chân thực. Nguyên chủ trở về sinh hoạt tại thế giới như vậy, chưa chắc cũng không phải. Không được, đây chính là một cái thế giới chân thật. Thật thật giả giả đến. Cùng là thế nào? Không ai nói rõ được. Tùy Thanh Phong mang theo mấy người đồng bọn, đứng tại đài cao địa phương. Hăng hái tuyên bố Tùy Long Bang chính thức khai tông lập phái. Tùy Thanh Phong vừa dứt lời. Trên bầu trời bên trong phiêu tán vô số hồng. Bao, Tùy Thanh Phong nói ra. Đây là Tùy Long Bang một điểm tâm ý. Đa tạ, các vị đến Tùy Long Bang tham gia khai phái đại điển. Rất nhiều người chơi đều cướp hồng bao. Ninh Thư tiếp được một cái hồng bao. Mở ra xem, lại là cực phẩm bảo thạch. Vận khí tốt có thể được đến một cái bán. Thần khí, vận khí kém chỉ có thể đạt được một cái kim tệ. Ninh Thư bên cạnh hai cái nha đầu. Một người cướp được một cái hồng bao. Băng Thanh Hà Khiết chỉ lấy được 100 cái kim tệ. Nhưng là lạc đường Meo. Meo lại đạt được một cái pháp sư pháp trượng. Cực kỳ hoa lệ khốc huyễn. Lạc đường Meo Meo chỉ là một cái dược sư. Dạng này pháp trượng cũng không thích hợp nàng. Lập tức hào phóng cho băng thanh hà khiết. Nói, băng, băng, cái này tặng cho ngươi. Băng thanh hà khiết trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Nói ra, cảm ơn, ngươi, nghe nói các ngươi muốn gia nhập Tùy Long Bang. Tùy Thanh Phong chú ý, tới tình huống bên này. Nhìn thấy tròn căng mặt trái táo nữ sinh đạt được một. Cái pháp trượng, hướng cái này vừa đi tới. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hướng bên cạnh một trận chiến. Nam nữ chủ ở giữa lực hấp dẫn quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lạc đường Meo Meo nhìn thấy băng chủ đại nhân thế mà nói chuyện với mình. Hưng phấn đến thân thể đều đang run rẩy. Nói ra, băng chủ, ta muốn gia nhập Tùy Long Bang, ta nhất định sẽ vì Tùy Long Bang làm ra cống hiến. Đúng vậy, ta cũng có thể. Băng Thanh Hà Khiết cũng vội vàng nói. Tùy Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ánh mắt đặt ở lạc đường Meo Meo trên. Thân, còn chưa từng có ở trong game gặp qua đơn thuần như vậy nha đầu. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy người chơi khác đều nhìn chằm chằm trong tay. Nàng pháp trượng a, còn như vậy đại đại liệt liệt bày ra đến. Liền không sợ, người khác đoạt. Hai người các ngươi hôm nay liền gia nhập Tùy Long Bang đi. Tùy Thanh. Phong vung tay lên liền để hai con gà gia nhập bang phái. Để người chơi khác nhìn ước ao ghen tị. Bọn hắn muốn gia nhập Tùy Long Bang. Tùy Long Bang các loại yêu cầu. Hiện tại hai cái mới tiến vào trò chơi tiểu. Thái điểu. Dễ dàng như vậy gia nhập Tùy Long Bang. Chỉ hận mình không phải thân nữ nhi. Thật sao? Lạc đường Meo Meo lập tức cùng băng thanh hà khiết ôm cùng. Một chỗ. Cao hứng hoan hô lên. Ninh Thư, về phần như thế sốc nổi sao? Hết chương.